Chương 277, Ngụy Thần Khí. Dung hợp tiến thân thể trang bị, kỳ thực còn có thể lại giải trừ dung hợp. Nguyên lý, bất quá là đem Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 số mệnh dung hợp trang bị phương pháp, trái lại dùng mà thôi. Hơn nữa giải trừ quá trình, so với dung hợp nhanh hơn nhiều. Dù sao, dung hợp trang bị, thuộc về trái với quy tắc trò chơi, cần tiêu hao thần cách năng lượng, mới có thể nghịch thiên mà đi. Đi hệ tờ đem thần long trường thương giải trừ dung hợp, bất quá là động vài cái ý niệm trong đầu chuyện, rất dễ dàng ạ lịt dùng trường kiếm cắt ngón tay, nhỏ một giọt tiên huyết, ở truyền kỳ bên trên. Thoáng chốc kỳ mạo xấu xí truyền kỳ chi, lập tức tỏa hào quang rực rỡ một cỗ mênh mông cuồn cuộn, lâu đời khí tức, sắt tây bên trên truyền đến. Trên đó dỉ xét từng mánh bong ra từng màng, cả khối cái đe sắt trở nên như biển sao một dạng, tinh quang lóng lánh cả gian một bảo khố. Sử dụng truyền kỳ chi chế tạo trang bị, là 100% thành công. A Lịt vừa đem chiến hồn trường kiếm để đặt với cái đe sắt bên trên, vừa hướng Diệp Thần nói. Bất quá, chế tạo trang bị, đến cùng đề thăng tới dạng gì cấp bậc, lại không có cùng khái S.U.T. A Lịt tiếp nhận Diệp Thần đưa tới thần long trường thương, cảm thụ dưới, ngạc nhiên nói, phu quân, ngươi trôi này trường thương, bên trong dường như ẩn chứa cực kỳ cường đại thần long chi lực. Thần long chi lực, thuộc về chúng ta thần tích đại lục tôn quý nhất lực lượng, ngươi trôi này trường thương. Có thể để thăng tới chí tôn cấp độ chuyển kỳ chí tôn chuyển kỳ Diệp Thần chân mày cau lại. Chuyển kỳ trang bị còn có loại này đẳng cấp danh tự này, khiến cho cùng nào đó khoản web game quảng cáo giống nhau bất quá. A Lịt nói rằng, chí tôn chuyển kỳ loại này cấp bậc, cực kỳ hiếm thấy, tuy là phu quân ngươi trôi này trường thương ẩn chứa thần long chi lực, nhưng phòng trường xác suất thành công, không cao hơn 1%, 1% thật tốt quá có xác suất là được. Diệp Thần vừa nghe, vui vẻ. Xác suất thứ này hảo hoa mình bây giờ đang không có mấy chục tỷ may mắn trị. Không biết cao y nào họ dùng đi. Đã có 1% xác suất để thăng tới chí tôn cấp độ truyền kỳ, cái kia với hắn mà nói, chính là 10%. Diệp Thần tự thân lên tràng, hỏi thăm sử dụng truyền kỳ chi mài phương pháp phía sau, đem thần long trường thương đặt cái đe sắt bên trên. Sau đó cầm lấy cái đe sắt trên tinh trụ y, nhắm ngay cái đe sắt ở trên hai kiện trang bị, khấu trừ 2.000.000 điểm may mắn giá trị, ầm ầm dưới quanh toàn bộ bảo khố đều chấn động lên. Tinh trụ y hạ xuống, hàng tỷ đầy sao vang lên. Truyền kỳ trang bị chiến hồn trường kiếm, như có cố lực lượng thần bí, bị chu vi hàng tỷ đầy sao nắm lên, sau đó hung hăng đè vào ba bên cạnh thần long trường thương bên trong. Ngay sau đó, hình như có thần long ở trường thương bên trong thét dài giống nhau, một đạo tiếng chấn động cửu thiên tiếng rồng ngâm, mộ nhiên vang lên. Dễ tiếng này long ngâm, đem Diệp Thần thần hải bên trong, một mực ngủ say đầu kia tiểu thần long đều thức tỉnh, cái một cái từ trong mi tâm chui ra, sau đó chìm vào thần long trường thương bên trong. Bên trên mới nguyên sang tiểu thuyết trong lúc nhất thời, kim quang thứ nhan ở, làm người ta không thể nhìn thẳng. Một lúc lâu, đợi kim quang tán đi. Một thanh tử kim sắc thần long trường thương, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Một đầu du long hoa văn, từ đầu thương liền đến cán thương, rất sống động, phảng phất đây không phải là một thanh trường thương, mà là một đầu giống như du long. Ông long long trường thương run rẩy, từng hồi rồng gầm. Cả tòa trong bảo khố hết thể trang bị, toàn bộ không gió mà bay, chuyển động phương hướng, mặt hướng trôi này trường thương. Giống như là bách điểu triều phượng một dạng, hướng vị này truyền kỳ trang bị trong chí tôn, quý bái. A Lịt ngạc nhiên nhảy dựng lên. Vạn khí triều tông chí tôn, đây là chí tôn đi quân, ngươi chế tạo nhất kiện chí tôn truyền kỳ trang bị. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm chuôi này trường thương. Nhất thời lại thần long trường thương phát ra trận trận long âm, run rẩy, tựa hồ đang hướng Diệp Thần biểu đạt vui sướng trong lòng cùng vô cùng thân thiết cảm giác. Diệp Thần kiểm tra một hồi thần long trường thương thuộc tính. Thần long trường thương tinh luyện, 36. Đẳng cấp, 51 cấp, chiến sĩ có thể dùng, truyền kỳ đại thái thái công kích, 100.000 phụ gia thuộc tính, như y vũ khí có thể phẩm chất dài ngắn tùy tâm, biến hóa phạm vi không phải giới hạn, vũ khí trọng lượng cố định 100kg thần long tha mở chảo ngưng tụ toàn bộ linh năng, đối với một cái mục tiêu, tạo thành trụ cột công kích 120-100 lần công kích không nhìn phòng ngự thần long bãi vị ngưng tụ toàn bộ linh năng, đối với chu vi 150, bán kính 200m hình quạt mặt, tạo thành trụ cột. Công kích 10 lần công kích không nhìn phòng ngự thần long khiếu thiên một tiếng gầm điên cuồng, đối với trong phạm vi 100m xung quanh hết thể sinh mạng thể tạo thành kiệt sức hiệu. Quả, toàn thuộc tính 90%. Linh chủ cấp bột kiệt sức hiệu quả giảm bớt 10%, ác ma linh chủ giảm bớt 20%, hư không linh chủ giảm bớt 50%, ma tướng giảm bớt 30%, ma chủ giảm bớt 10%, nên kiệt sức đối với tất cả tồn tại hữu hiệu chứng kiến thần long trường thương biến thái thuộc tính. Diệp Thần tiểu trái tim đều phù phù loạn nhảy dựng lên. Thần long tha mở chảo cùng thần long bãi vi công kích, không nhìn phòng ngự thần long bãi vi hình quạt mặt phạm vi công kích, từ 20m tăng đến 200m thần long khiếu thiên kiệt sức hiệu quả, đối với tất cả tồn tại đều hữu hiệu trụ cột công kích, từ nguyên bản 1 vạn tả hữu, bạo tăng đến rồi chọn 10 vạn cmn. Đây chính là 3 viên tinh trí tôn truyền kỳ trang bị, uy lực sao quá biến thái, đặc biệt thần long tha mở chảo loại này vạn lần công kích gia trì, còn không nhìn phòng ngự, coi là cái khác. Gia trì công kích thuộc tính, cùng với thánh quang gia trì, ý nghĩa Diệp Thần bây giờ đối với trong trò chơi bất luận cái gì ma vật khắp nơi, coi như là 200 cấp hư không lĩnh chủ, đều có thể đơn giản đánh ra cao tới 220 ức chân thực tổn thương hại ý nghĩa. Coi như hiện tại tiểu gia phát hiện một đầu hư không lĩnh chủ bột, Diệp Thần cũng có thể có đem giết chết thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, An Thần đang giết chết hư không lĩnh chủ phía trước, được cam đoan chính mình không bị hư không lĩnh chủ giết chết. Đây là thần khí chạy tới 3 vị trưởng lão, chứng kiến Diệp Thần trường thương trong tay, không hẹn mà cùng kinh ngạc nói. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại nói, không đúng, đây là một kiện thần khí, là chí tôn cấp truyền kỳ trang bị, nhìn truyền kỳ bên trên, trưng bày nhất kiện đã hóa thành sắt thường chiến hồn trường kiếm, 3 vị trưởng lão rõ ràng cái gì? Ai, đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói, cuối cùng là đã tới chậm một bước, bất quá, có thể để cho lão phu sinh thời, chứng kiến nhất kiện thần khí sinh ra, coi như là một loại vinh diệu mà thôi mà thôi. Nhị trưởng lão tỷ rèn hịt tờ ý huỳnh đối với Diệp Thần nói, điện hạ đối với tình ý của ngươi, không nói cũng hiểu. Ngày mai, điện hạ lên ngôi vũ hoàng lúc, ngươi cùng điện hạ, cũng cùng nhau hoàn thành đại hôn. A nghe vậy, á lịch nhất thời mặt cười đỏ bừng, tam đôi nháy mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Người sau gật đầu. Á lịch nhất thời nhào vào Diệp Thần trong lòng, mừng đến chảy nước mắt. Trở lại biết đại sảnh. Ở đại trưởng lão tuyên bố dưới, Diệp Thần lấy cao tới 12.9 ức tích phân, thu được anh hùng thiếp bảng tích phân đệ nhất ngạo tuyết hàn xương tại chỗ không kiềm chế được nỗi lòng, chỉ vào Diệp Thần, thét to. Ta không phục ngươi một cái cẩu tặc đến cùng cho vũ tộc trưởng lão và công chúa đổ cái gì thuốc mê, dĩ nhiên dùng âm mưu quỷ kế cướp đoạt nguyên bản thuộc về ta đệ nhất, ta không phục, ta chớ chú ngươi chết không yên. Lành đại trưởng lão một trưởng vùng ra, cách không đem ngạo tuyết hàn xương trực tiếp miểu sát. Đồng thời, một đạo thông cáo ở Vũ Linh Chi Sâm hết thể người chơi vang lên bên tai. Vũ Linh Chi Sâm thông cáo người chơi ngạo tuyết hàn xương đối với vũ tộc nhiếp chính vương đại bất kính, hiện cướp đoạt bên ngoài vũ tộc nghị viên thân phận, thanh không ngạo tuyết công hội hết thể anh hùng thiếp tích phân. Đồng thời, sau này bất luận cái gì ngạo tuyết công hội người chơi tiến nhập Vũ Linh Chi Sâm, giết không tha.